đấu phá thương khung chi vô thượng chi cảnh. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Viêm không có sao chứ? Tiêu Long nhìn về phía người áo bào trắng. Người áo bào trắng nao nao, sắc mặt trở nên cực kỳ không tốt. Tiêu Long cũng phát hiện điểm này, sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Người áo bào trắng thanh âm có chút run run. Chúng ta ở trong tối quan sát bảo vệ cho Tiêu Viêm. Phát hiện Tiêu Dũng tìm đến, xem bộ dáng là biết ngay hắn sẽ gây bất lợi cho Tiêu Viêm. Đang muốn tiến lên ngăn cản, đột nhiên bên cạnh Tiêu Dũng xuất hiện rất nhiều cường giả thực lực không kém, mà lại đều là người của Y Ma giáo. Chúng ta không dám tùy tiện hành động. Sau đó, thanh niên mặc áo bào trắng dừng nói một chút, sắc mặt xanh lét, thanh âm có chút run rẩy. Tiêu Long sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Nếu là Tiêu Viêm chết hoặc biến thành tàn phế, Tiêu gia sẽ phải tổn thất một vị tuyệt thế thiên tài. Tiêu Lập đứng một bên sắc mặt ngưng trọng. Người đừng vội, từ từ nói. Bạch bào thanh niên gật đầu, chợt tiếp tục. Sau đó lại có số lượng lớn đệ tử Y Ma giáo điên cuồng tràn vào dãy núi Thiên Ma vây quanh Tiêu Viêm. Lúc ấy tình huống phi thường khẩn cấp, bỗng có một sợi kim quang xuất hiện, là cửu huyền kim lôi long ngày đó từ 5 cây cột đá xuất hiện ra. Cửu huyền kim lôi long liều mạng bảo vệ Tiêu Viêm. Chúng ta vừa đang chuẩn bị xông lên liều mạng bảo vệ, Tiêu Viêm xuất hiện việc ngoài ý muốn. Có hai loại ý giai đấu kỹ đồng thời bị thi triển ra, uy lực 10 phần to lớn. Bạch bào thanh niên hít một hơi, sau đó tiếp tục. Tại sau khi ý giai đấu kỹ kết thúc, Tiêu Viêm thân hình xuất hiện tại không trung, chân đạp lôi long tiến vào dãy núi Thiên Ma. Nghe nói gần đây đang xôn xao chuyện trong dãy núi Thiên Ma xuất hiện thông đạo của một di tích thượng cổ, mà chỉ có mỗi mình Tiêu Viêm có thể tiến vào. Tất cả trưởng lão nghe vậy đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thượng cổ di tích này, theo tình báo nói rằng không có người nào tiếp cận nó, mà Tiêu Viêm lại là đi vào một cách thuận lợi. Tiêu Long cũng có chút một điểm buông xuôi. Tuy nói Tiêu Viêm có thể tiến vào thượng cổ di tích, nhưng nơi này so với cấm địa bình thường là hơn 10 phần hung hiểm, rất khó để có thể thoát ra một cách an toàn. Nhưng là chỉ ít hắn cũng đã thoát được sự vây khốn từ Tiêu Dũng và Y Ma giáo. Chờ chút, người mới vừa nói hai loại ý giai đấu kỹ, một cái có thể là do Tiêu Dũng thi triển, một cái khác từ đâu? Chẳng lẽ nói là do Tiêu Viêm thi triển? Tiêu Long nhớ tới lời nói vừa rồi của Bạch Bào thanh niên, liền truy vấn. Chúng ta lúc ấy đang ở cách xa, xác thực không thấy rõ ràng. Bất quá trong đó có một loại đấu kỹ là Kim Đế Cự Bạo Thương. Lời này vừa nói ra, tại bên trong đại sảnh, tất cả trưởng lão đang ngồi bao quanh tại chủ vị Tiêu Lập đều khiếp sợ không thôi. Người áo bào trắng nói cũng không nhìn thấy là ai thi triển ý giai đấu kỹ, nhưng là trong đó có một loại ý giai đấu kỹ có thể xác định, đó chính là đấu kỹ cực kỳ nổi danh trong tộc, Kim Đế Cự Bạo Thương, là ý giai sơ cấp đấu kỹ, chính là của Tiêu Dũng. Người đều xếp hạng thứ hai trong mấy cuộc khảo thí của Tiêu tộc. Tại Tiêu tộc, để có tư cách học tập ý giai đấu kỹ, nhất định phải ở trong tộc chờ tham gia cuộc khảo thí do tộc tổ chức mỗi 100 năm một lần. Chỉ có 3 người mạnh nhất cuộc khảo thí thì mới có tư cách tiến vào đấu kỹ điện. Đạt được 7 giai đấu kỹ cũng tiến hành tu luyện, dựa theo thứ tự xếp hạng mà quyết định sở học đẳng cấp của ý giai đấu kỹ của bản thân. Cách chương